Tuyệt phẩm thiên y, chương 487, cảm nhận sự biến hóa của mạch tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Giang Nguyên gật đầu, Dương Vân Dương liền nhìn người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mặc áo blau trắng bên cạnh, cười nói với Giang Nguyên. Đây là bác sĩ riêng của cha tôi, Hồ Y Sư. Hồ Y Sư vẫn đứng một bên, ánh mắt có chút tò mò nhìn Giang Nguyên, thỉnh thoảng trong mắt có chút ý tứ đặc biệt. Thấy Dương Vân Dương gật đầu với ông, liền mỉm cười đưa một phần báo cáo đến trước mặt Giang Nguyên. Bác sĩ Giang, ở đây là báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây của Dương Lão, còn có một số dụng cụ đơn giản dùng để kiểm tra. Cậu có cần hay không? Cảm ơn Hồ Y Sư. Không cần đâu. Đối với người làm cùng nghề, Giang Nguyên luôn duy trì tôn trọng. Mặc dù hắn cảm nhận ánh mắt quái lạ của Hồ Y Sư, nhưng hắn cũng không lấy đó làm lạ, mỉm cười lên tiếng cảm ơn. Tiện tay cầm túi tư liệu, sau đó mở ra, Giang Nguyên cũng không quá chú ý đến mấy báo cáo kiểm tra sức khỏe này. Hắn không chuyên về Tây Y mà là Trung Y, Dương Lão coi trọng chính là y thuật Trung Y của hắn, theo Tây Y cũng chẳng có quan hệ gì nhiều. Nhưng báo cáo Tây Y quả thật có thể đưa ra những tình huống trực quan rõ ràng. Giang Nguyên hiển nhiên cũng không ngại tham khảo một chút, xem vài tờ, tốn 2-3 phút, Giang Nguyên trên cơ bản đã nắm rõ chi tiết. Ngoại trừ một số bệnh vặt, tổng thể sức khỏe của Dương Lão cũng không có gì bất thường. Người bình thường, khi xem được bản báo cáo này, tâm lý đều rất thoải mái. Dù sao bản báo cáo này cũng đại diện cho sức khỏe của một người bình thường. Giang Nguyên thật ra cũng không quá để ý đến nó, là người cao nhất ở Hoa Hạ. Nếu bản báo cáo có những vấn đề bất thường, Dương Lão đã sớm đến bệnh viện điều trị, nào có thể ngồi thư thả ở chỗ này. Hắn lấy ra một cái gối bắt mạch nhỏ, đặt lên trên bàn, cười nói với Dương Lão. Dương Lão, để cháu bắt mạch giúp cho ngài. Ha ha, được. Dương Lão bật cười, sau đó thuận tay gác lên gối trần mạch. Đối với biểu hiện của Giang Nguyên, ông vô cùng hài lòng, cảm nhận được vị bác sĩ Giang này ngày càng có phong phạm. Người của Thiên Y Viện, bất luận là bác sĩ Hàn, hay là bác sĩ Thang phụ trách sức khỏe cho tổ 7 người, đều giống như bác sĩ Giang, không hề quan tâm đến báo cáo Tây Y, nhưng vị bác sĩ Giang này không tồi. Mặc dù không quá thích thú với việc xem báo cáo Tây Y, nhưng hắn vẫn quan tâm đến cảm xúc của vị bác sĩ riêng của ông, xem qua bản báo cáo dày đến mười mấy trang. Còn Hàn Y Sư và Thang Y Sư, chạm cũng không thèm chạm, đã đưa tay bắt mạch rồi. Giang Nguyên nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên cổ tay Dương Lão, hơi nhắm mắt, bắt đầu kiểm tra mạch đập của ông. Mặc dù Giang Nguyên tin rằng không có vấn đề gì quá lớn, nhưng đối với thành viên của tổ 7 người quyền lực nhất Hoa Hạ, hắn một chút cũng không dám khinh thường. Nếu vạn nhất xảy ra vấn đề mà hắn không điều tra ra được, quan hệ đang tốt đẹp giữa hắn và Dương Vân Dương sẽ có nguy cơ thất bại trong gang tấc. Cho nên, Giang Nguyên rất cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của mạch tượng hơi chậm, nhưng cũng không có gì bất thường. Từ lúc Giang Nguyên về nhà cho đến nay, ngoại trừ người bệnh tiểu đường lần trước là hơi lâu, còn lại thì tốn khoảng 5-6 phút cho một lần bắt mạch. Mặc dù mạch tượng hơi chậm, nhưng tuổi của Dương Lão đã cao, tình huống này xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Sau khi xác nhận không có việc gì, hắn mở mắt, cười nói. Từ mạch tượng xem ra cũng không có gì khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, vậy là tốt rồi. Nghe Giang Nguyên nói, Dương Lão và Dương Vân Dương đều thở phào. Bác sĩ Giang nói không có vấn đề thì không có vấn đề. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu. Từ mạch tượng, cháu cho rằng chỉ là thể chất hơi yếu mà thôi. Rất có khả năng, có thể là do tuổi tác đã lớn, gần đây lại cảm thấy không còn chút sức lực nào, rất dễ mệt mỏi. Dương Lão gật đầu, sau đó nhìn Hồ Y Sư bên cạnh, nói. Tiểu Hồ cũng luôn bảo tôi phải nghỉ ngơi, nhưng bây giờ việc nhiều như vậy, làm gì có thời gian nghỉ ngơi chứ, chỉ có thể dùng thuốc để điều trị mà thôi. Nhưng Dương Lão, thuốc mà ngài cũng không uống đúng thời gian mà. Hồ Lão bất đắc dĩ nói, mỗi lần kê thuốc cho ngài, lần nào cũng để lạnh mới uống. Không phải là do công việc bận rộn sao? Hơn nữa uống thuốc xong, cảm giác cũng không khỏe hơn chút nào. Dương Lão quay sang nhìn Hồ Y Sư, gương mặt nở nụ cười khó có được, lắc đầu nói. Cách chương.